Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360. Các ngươi làm sao không vào đi? Tần gia đại tiểu thư, Tần Nhược, cái tên này từ đây gia chủ trong miệng truyền ra về sau. Ánh mắt của hắn lại không còn tại thiếu nữ kia trên thân, mà là chuyển đến hắn bên cạnh một cái thân ảnh áo trắng bên trên. Cái kia trong đôi mắt quang mang, cũng là trở nên dị thường lóa mắt. Cái gì, Hồ gia chủ, ngươi nói ai? Vị này Hồ gia gia chủ đột nhiên phát ra một đạo kinh hô thanh âm, nhất thời đem những người khác đều hấp dẫn qua đây. Bất quá bọn hắn tựa hồ có chút không có nghe tiếng, lại hoặc là nghe rõ không thể tin được, hỏi ý thanh âm liên tiếp. Những này canh giữ ở Tần phủ trước cửa gia chủ bọn họ, đều là biết Tần gia có một vị đại tiểu thư gọi là Tần Nhược, chính là gia chủ đời trước Tần Đông Dương chỉ có một ái nữ. Đương nhiên, chỉ là Tần gia gia chủ đời trước chỉ có một ái nữ, cái thân phận này căn bản liền sẽ không khiến cái này đế đô có mặt mũi gia chủ có nửa phần để ý. Bọn hắn xem trọng là Tần Nhược mặt khác một thân phận. Tương truyền Tần Nhược tại sau trưởng thành liền đi tham gia Hàn Thiết Quân nhập quân khảo hạch, lại còn thật làm cho hắn thông qua được, cuối cùng trở thành băng hoàng tiểu đội già nhất một nhóm tiểu đội thành viên. Từ Diệp Băng thành danh sau đó, hắn những cái kia truyền kỳ đều bị người lột đi ra. Bất quá giới hạn tại tham gia Hàn Thiết Quân sau đó những việc này. Mà lúc trước nhóm đầu tiên gia nhập băng hoàng tiểu đội thành viên, không thể nghi ngờ đều thành bánh trái thơm ngon. Vô luận là Nghiêm gia Nghiêm Phong, còn Lâm gia Lâm Hưu, lại hoặc là cái kia Hồng gia Hồng Kình, gia tộc của bọn hắn. Đoạn thời gian này đến nay mặc dù không có Tần gia như vậy náo nhiệt, nhưng cũng là khách tới thăm nối liền không dứt, nguyên nhân trong đó cũng không cần nói nhiều. Nghe nói cái kia Lâm Hưu nguyên bản cũng không phải là Lâm gia thế tử. Tại Diệp Băng quật khởi mạnh mẽ sau đó, Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên từng tại một lần tộc hội nâng lên nghị, để Lâm Hưu lấy thế tử vị trí mà thay vào. Đối với cái này mặt khác Lâm gia các trưởng lão vậy mà đều không có quá nhiều dị nghị. Dù sao Diệp Băng nhìn tiền đồ vô lượng, có như thế một cái chỗ dựa, về sau nếu là Lâm Hưu chủ nhà lời nói, tuyệt đối sẽ đem Lâm gia đưa đến một cái khác độ cao. Thậm chí là vượt qua tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia. Cũng không phải là không thể được sự tình, chỉ bất quá những này đi theo Diệp Băng vào sinh ra tử huynh đệ, so với Tần Nhược đến tất cả đều có một cái thế yếu. Đó chính là Tần Nhược rất có thể sẽ gả vì Diệp Băng làm vợ a. Cái này thê tử cùng huynh đệ cái gì nhẹ cái gì nặng, vậy liền mỗi người một ý. Những này đế đô các gia chủ dựa vào chính mình nghe được chỉ chữ vài câu, đã sớm nhận định Diệp Băng cùng Tần Nhược có tư tình. Vị kia cực kỳ chói mắt chẳng mấy chốc sẽ trở thành Lăng Vân tướng quân Diệp Băng, sợ rằng cũng phải trở thành Tần phủ rể hiên. Bởi vậy giờ khắc này ở nghe được cái kia Hồ gia gia chủ đột nhiên nói đến Tần Nhược hai chữ lúc, tất cả mọi người có chút chưa kịp phản ứng. Bất quá sau một khắc, khi bọn hắn tầm mắt thuận cái này Hồ gia gia chủ bắn ra hướng một cái phương hướng thời điểm, đã không còn cần đáp án kia. Thật sự là Tần gia đại tiểu thư, cái kia đi theo hắn bên người, há không chính là một tên khác gia chủ? Phản ứng có phần nhanh, nhưng là câu nói sau cùng lại là còn chưa nói hết. Tựa hồ là có chút không quá tin tưởng vận khí của mình. Chẳng lẽ mình hôm nay thật có thể nhìn thấy cái kia nhân vật trong truyền thuyết? Ngoại vi dị động, tự nhiên cũng hấp dẫn vòng trong mấy tên địa giai gia chủ. Ánh mắt của bọn hắn đương nhiên càng thêm lợi hại, mà lại hiện tại gia tộc nào bên trong không có Diệp Băng chân dung. Vậy cũng là khuyên bảo gia tộc con em trẻ tuổi không nên tùy tiện trêu chọc tín điều a. Thật sự là Diệp Băng, đô thống, giờ khắc này Diệp Băng tướng quân chức vụ mới vừa vặn ở trong Hàn Thiết Quân truyền ra. Cho nên những này đế đô các gia chủ, đều vẫn là vô ý thức gọi hắn là đô thống. Chỉ bất quá khẩu khí kia bên trong chấn kinh cùng hưng phấn, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nguyên bản thủ tại chỗ này, chỉ là vì bái phỏng một cái Diệp Băng đô thống phụ mẫu, cho hắn lưu lại một cái ấn tượng, về sau cũng tốt tiến thêm một bước cùng Diệp Băng dính líu quan hệ. Mà lại những gia chủ này bọn họ đều biết Hàn Thiết Tam Quân mới vừa vạn khải hoàn hồi chiều. Trở lại đế đô, Diệp Băng khẳng định cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ không rời đi Hàn Thiết Quân Doanh. Nào biết được hôm nay vậy mà tại cái này tần phủ trước cửa. Gặp được Diệp Băng chân thân. Trong lúc nhất thời, những này vây trong ngoài ba tầng gia chủ bọn họ. Vậy mà cũng không biết phải làm gì cho đúng. Từ Hàn Thiết Quân Doanh bên trong đi ra Diệp Băng cùng Tần Nhược hai người. Đồng thời không có quá nhiều trì hoãn. Trực tiếp đi tới đế đô Nam Thành. Bất quá bọn hắn vừa mới đi đến tần phủ trước cửa cách đó không xa thời điểm. Cũng là bị bên kia chiến trận hù dọa. Chuyện gì xảy ra? Có người muốn vây công tần phủ sao? Nhìn xem bên kia trùng điệp bóng người. Tần Nhược không khỏi có chút lo lắng. Không phải là có ít người bởi vì Diệp Băng quan hệ giận chó đánh mèo đến hắn phụ mẫu. Sau này đối tần phủ động thủ a? Hẳn không phải là, người nhìn ánh mắt của bọn hắn. Theo khoảng cách rút ngắn, Diệp Băng ngược lại là có thể nhìn thấy bên kia đám người ánh mắt. Mặc dù hắn cũng không biết những cái kia ánh mắt đại biểu cho cái gì. Nhưng ít ra không có quá nhiều địch ý. Điểm này hắn hay là rất khẳng định. A, Hồ gia chủ, Ngô gia chủ, giờ khắc này Tần Nhược cũng rốt cục thấy rõ những người kia hình dáng tướng mạo. Đợi đến nàng nhận ra trong đó mấy người thân phận thời điểm. Lập tức yên tâm, dù sao những gia tộc này, dĩ vãng cùng Tần Phủ đều có làm ăn lui tới. Ha ha, mấy tháng không thấy, Tần Nhược chất nữ ngược lại là càng ngày càng có khí khái hào hùng a. Nghe được Tần Nhược tiếng hô, cái kia địa băng lực cường giả Ngô gia mộ chủ phản ứng đầu tiên. Một bên hướng phía bên ngoài bước nhanh nghênh tiếp, một bên đã là miệng ra khích lệ thanh âm, mà lại rất có một chút tiểu tâm tư. Xem ra cái này Ngô gia gia chủ trước kia đúng là gặp qua Tần Nhược. Cũng đối cái này bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng Tần gia độc nữ từng có hiểu một chút. Biết nàng này đồng thời không thích người khác tán dương nàng xinh đẹp ôn nhu. Ngược lại là ưa thích nghe một chút khí khái hào hùng, hiên ngang, nói như vậy. Tần Nhược trên thực tế cũng là một đại mỹ nữ. Nhưng nàng thực chất bên trong lại là có đấng mày râu nam tử sáng sủa. Bằng không cũng sẽ không vừa mới trưởng thành liền đi tham gia Hàn Thiết Quân nhập quân khảo hạch. Ngô thúc thúc, đã lâu không gặp, làm sao đứng ở bên ngoài phủ. Nhị thúc ta không ở nhà. Không rõ nội tình Tần Nhược. Quả nhiên là đối câu này tán dương vui vẻ tiếp nhận. Xưng hô cũng đổi thành thúc thúc. Bất quá nghe được hắn lời này. Vô luận là Ngô gia gia chủ Ngô Tác, hay là mặt khác những gia chủ kia. Trên mặt đều lộ ra một vòng u oán thái độ, là bọn hắn không muốn đi vào sao? Dĩ nhiên không phải, đó là vào không được a. Lúc trước Tần Đông Nghiệp liền canh giữ ở cửa ra vào. Ai cũng không bỏ vào cửa. Giờ phút này mặc dù chỉ có mấy tên Tần phủ hộ vệ. Nhưng cái này tựa hồ đã tạo thành một loại lệ cũ. Chỉ cảm thấy đứng tại cái này Tần phủ cửa ra vào đó là đương nhiên. A ha. Vị này nhất định là Diệp Băng đều. À không, Diệp Băng tướng quân đi. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên thiếu niên anh hùng. Danh bất hư truyền, bất quá Ngô gia chủ Ngô Tác trên mặt thần tình lúng túng cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Cũng không có trả lời Tần Nhược tra hỏi, mà là trực tiếp đem đầu chuyển đến một bên khác thiếu niên áo trắng trên thân. Đổ ập xuống chính là một trận hung mãnh lấy lòng. Hết chương.